Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, vậy có phải chú có chuyện cần xử lý không ạ? Lê Kiến Mộc nghiêng đầu hỏi. Yến Đông Nhạc lắc đầu, giọng thản nhiên, không có gì gấp, đưa mọi người về nhà trước đã. Mau lên xe đi. Vô Đạo và Chu Tiền Tiền vốn đã quen Yến Đông Nhạc, biết rõ thân phận anh là người của cục đặc sự. Hai người do dự một chút, thấy Lê Kiến Mộc đã lên xe thì cũng nhanh chóng bước theo. Lê Kiến Mộc ngồi vào ghế lái phụ, tiện miệng hỏi, người của cục đặc sự chuẩn bị tiến vào huyền ý môn thật sao? Ừ, Yến Đông Nhạc đáp, rồi mỉm cười, cũng nhờ có em cả đấy. Nếu không nhờ em ra tay, cục muốn thâm nhập huyền ý môn điều tra thì còn tốn không ít công sức. Nói đến đây, anh chép miệng cười, nhưng hai ngày gần đây cục cũng rối như tơ vò. Việc nhiều đến nỗi không ai kịp ăn Tết. Thật vậy, đám tà ma quấy phá không ngừng. Bọn cháu suýt chút nữa phải đón giao thừa trong bụng con hung thú rồi đấy. Lê Thanh Thanh chen vào, giọng nửa cười nửa than. May mà chị Kiến Mộc ra tay dứt khoát khiến bọn họ phải dè chừng. Nếu không thì, Yến Đông Nhạc liếc cô một cái rồi nói, mọi người vất vả rồi. Gần đây cục có nhận được một ít quà, lát nữa tặng cho mọi người xem như khen thưởng. Lê Thanh Thanh thoáng đỏ mặt, cháu có làm gì đâu à? Chú ba đừng khách sáo như vậy. Yến Đông Nhạc chỉ cười, không nói thêm gì. Ánh mắt lặng lẽ lướt qua Lê Kiến Mộc. Từ khi lên xe, Lê Kiến Mộc dường như cứ nhìn anh chăm chú. Ánh mắt đánh giá từng chút một. Thấy anh nhìn lại, cô lại càng nhìn kỹ hơn. Yến Đông Nhạc nhíu mày. Làm sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế? Không phải anh nhìn tôi trước sao? Lê Kiến Mộc đáp tỉnh bơ. Đèn đỏ kia, Yến Đông Nhạc chợt hoàn hồn. Vội đạp phanh. Chiếc xe khựng lại, Lê Kiến Mộc khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh chút trêu chọc. Đến khi anh quay lại nhìn lần nữa, cô đã nhắm mắt nghỉ ngơi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thầy trò Vô Đạo xuống xe ở trung tâm thành phố Bắc Thành. Họ còn phải quay về môn phái kịp đón Tết nên chỉ kịp mua ít đặc sản địa phương làm quà cho người thân, rồi nhanh chóng rời đi. Khéo léo từ chối lời mời của hai cô cháu Lê Kiến Mộc. Sau đó, Yến Đông Nhạc tiếp tục chở Lê Kiến Mộc và Lê Thanh Thanh về tận cửa nhà. Vừa bước xuống xe, Lê Kiến Mộc lập tức bị Hoắc Huyền nhào tới ôm chầm lấy. Mộc Mộc, mau để mẹ nhìn con nào. Sao về trễ mấy ngày như vậy? Có biết mẹ lo đến mức nào không hả? Hoắc Huyền vừa trách yêu vừa liên tục xoay người Lê Kiến Mộc, gần như muốn kiểm tra xem con gái có thiếu sợi tóc nào không. Lê Kiến Mộc vẫn chưa quen với kiểu thân thiết này, nhưng lần này cô đã học được cách im lặng chịu đựng. Để mặc mẹ soi xét từng chút, mẹ, con không sao cả, chỉ vì có chút việc ngoài ý muốn nên mới về trễ. Cô nhẹ giọng giải thích. Việc ngoài ý muốn thì cũng phải gọi điện báo bình an một tiếng chứ. Nghề của con vốn đã nguy hiểm, chỉ cần con chậm một chút là cả nhà phát hoảng. Hoắc Huyền càng nói càng kích động. Con xem, mấy ngày nay cha con mất ngủ, cứ tưởng con xảy ra chuyện rồi. Lê Kiến Mộc sững người một chút, vội vàng gật đầu. Con biết rồi mẹ, lần sau con sẽ nhớ báo trước. Con hứa, thực ra phần lớn những nơi cô đến đều không có tín hiệu điện thoại. Có muốn gọi cũng không được. Nhưng cô không dám nói thật. Sợ mẹ lại lo đến phát khóc. Thôi thì nhịn một chút cho yên chuyện. Thấy mẹ dịu xuống, cô thở phào nhẹ nhõm. Đứng bên cạnh, Lê Thanh Thanh nhìn cảnh tượng mẹ con ôm nhau tình cảm thì chỉ biết ngẩn người. Hồi trước người mẹ lo nhất luôn là cô. Giờ có chị gái rồi. Tất cả sự quan tâm đều dồn về một phía. Cô hậm hực lầm bầm. Chưa kịp than thở thì đã bị mẹ đánh cho một cái rõ đau. Ai ra, mẹ, sao lại đánh con? Đánh là phải. Thanh Thanh, sao con lại như vậy? Chị con là huyền sư, ít nhiều còn biết tự bảo vệ bản thân, chứ con thì đi theo hóng chuyện làm gì? Hoắc Uyển càng nói càng giận, chị con đi ra ngoài còn biết gọi về báo trước, thế mà con lại nói dối là đến nhà bạn chơi. Nếu mẹ không tình cờ gặp mẹ bạn con, chắc cũng chẳng biết con biến mất từ lúc nào. Con có biết cha con suýt nữa báo cảnh sát vì tưởng con bị mất tích không? Cũng may có Đông Nhạc tới nói là thấy con đi cùng chị con. Nếu không thì chúng ta đã phải đăng báo tìm người rồi đấy. Con giỏi quá ha, cách chương.